Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 416, 57. Đội trưởng đội cảnh sát VS nữ minh tinh xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ed, Nhan, trở lại căn nhà ở ngoại ô. Khúc Yên trông coi Hạ Tư Viêm. Nhìn hắn tự tiêm thuốc. Sau đó Hạ Tư Viêm mê man ngủ mất. Khúc Yên nằm xuống bên cạnh, nghiêng người ôm lấy hắn. Hạ thấp giọng, A Viêm, số anh ở tật thế quá khổ. Em muốn cho anh những viên kẹo ngọt ngào nhất, để từ nay về sau anh đều không cảm thấy chua chát nữa. Không phải kẹo để bỏ vào miệng mà là sự ngọt ngào trong lòng. Cô nhẹ nhàng hôn hắn, thầm nói trong lòng, ngủ đến nửa đêm, lỗ kim tiêm trên tay Hạ Tư Viêm bắt đầu chảy máu. Màu càng ngày càng nhiều. Lỗ càng lúc càng lớn, giống như phá vỡ một cái động lớn, muốn rút hết máu trong người hắn ra. A Viêm, Khúc Yên chợt giật mình tỉnh giấc, khẽ vươn tay mò tới lòng bàn tay ướt át toàn máu. Đừng sợ, anh không chết. Hạ Tư Viêm tỉnh lại sớm hơn cô, ngồi dựa vào đầu giường, tùy ý để máu chảy xuôi xuống, khuôn mặt tuấn tú trong đêm tối lộ ra vẻ nặng nề. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào chiếu sáng đôi mắt đẹp đẽ mê người của hắn. Anh chắc chắn chưa? Khúc Yên nghiêng người ôm lấy bên không chảy máu. Hốc mắt ửng đỏ, có thể rửa sạch dòng máu của cha mẹ cầm thú kia. Anh cảm thấy rất sạch sẽ. Hạ Tư Viêm hơi cúi đầu hôn trán cô. Trầm giọng nói, có lẽ kiếp trước anh không đuổi cùng giết tận là bởi vì sâu trong trái tim anh vẫn khát vọng tình thân. Lần này, anh sẽ tự tay giết bọn họ. Được, Khúc Yên đỏ mắt, cắn răng nói, em thay anh giết, bọn họ căn bản không xứng làm cha làm mẹ. Hắn sống hai đời nhiều bi thảm thăng trầm, nguyên nhân đều là bởi vì cha mẹ. Người mất trí, chết cũng là nhẹ, đừng khóc, đồ ngốc. Anh không thảm đến vậy, anh vẫn còn có em. Hạ Tư Viêm nhẹ nhàng cong môi trêu cô, nhóc con mít ướt, còn lâu em mới khóc. Khúc Yên chớp đôi mắt ngập nước, liếc nhìn cánh tay vẫn không ngừng chảy máu của hắn. Đau lòng nói, có đau không? Nếu như máu chảy quá nhiều mà mãi không dừng lại thì anh có vì mất máu quá nhiều? Không, Hạ Tư Viêm khẳng định. Nếu như thuốc này khiến anh chết thì cô gái họ Nguyễn kia sẽ không trộm thuốc về cho anh. Khúc Yên nhíu mũi, khẽ nói, vậy là còn phải cảm ơn cô ta. Cô ta vì ham muốn riêng, muốn chiếm lấy anh, nếu như anh chết, vậy tất cả những gì cô làm đều thành công cốc. Đương nhiên cô ta không muốn anh chết, chỉ muốn em chết. Hạ Tư Viêm không nói hết câu, hắn không nói. Khúc Yên cũng biết rõ, nhưng cô vẫn không yên lòng, lặng lẽ gọi trợ thủ hệ thống Tiểu Thất ra hỏi, vì sao lại có thuốc biến đổi gen? Tiểu Thất trả lời, về sau nam chính không còn là người bất tử thì có thể sống đến thọ hết chết già cùng ký chủ. Chờ sau khi ngài chết, hắn sẽ không cô đơn một mình ở lại đây. Bằng không, ký chủ vừa chết. Nam chính còn sống tiếp muôn đời thì e rằng thế giới này lại bị hắn hủy diệt thêm một lần nữa. Bên trên, muốn lợi dụng tình thân này nhưng xem ra không có tác dụng gì. Tiểu Thất âm thầm phàn nàn, nhưng nó được thiết lập quyền hạn, không thể nói cho ký chủ những chuyện phía sau. Nói như vậy thì chắc chắn A Viêm sẽ không chết. Khúc Yên được xác nhận, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Cô nhẹ nhàng chui vào lồng ngực Hạ Tư Viêm. Hạ thấp giọng, A Viêm, chúng ta sống bên nhau đến đầu bạc răng long, cho đến khi không còn đi được nữa. Nói không nên lời, có được không? Hạ Tư Viêm nhấc tay lên nheo má cô. Được, vừa đúng ý anh, nếu tương lai cô chết đi, một mình hắn mãi trường tồn với thời gian cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ở lại với cô độc, bị tưởng niệm dày vò vô tận còn tàn nhẫn hơn cả chết. Cách chương.